Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 504, chứng thần thú. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Tả Tiểu Đa tóc đang điên cuồng về sau sông, thậm chí là một cây bị tốc độ siêu cao cho nhổ xuống. Trán cùng đỉnh đầu tóc, lần nữa trở nên không có gì cả, cũng chỉ lưu lại sau tai, cùng cái ót một túm. Hiện tại Tả đại gia, nhìn tựa như là trung niên đầu hói văn học internet lịch sử đại thần Nguyệt Quan một dạng. Đỉnh đầu trụi lùi, phía dưới một vòng lông, tràn đầy một loại rất lưu manh, tóm lại chính là ta là lưu manh cái chủng loại kia khí chất. Quả nhiên hơn người, có thể làm việc người khác không thể. Vèo một tiếng vang nhỏ, lôi cuốn lấy Tả Tiểu Đa cực tốc hắc quang không sai chút nào từ cái kia năm đó oa hoàng kiếm phá vỡ. Cửa hang chui vào, thuận đường cũ bay ngược mà vào. Thậm chí tại vừa mới chui vào thời điểm, con đường tiến tới thoảng qua bóp méo một chút. Từ một đầu hiện tại đã là phô thiên cái địa đồng dạng xanh biếc dây leo bên cạnh bay qua. Thoáng gạt một chút, lúc này mới khôi phục cố định phương hướng quỹ tích. Cái này đâu chỉ nói là... Giờ phút này oa hoàng kiếm quỹ tích bay, cùng ban sơ lúc đi ra bị người quấy nhiễu lập tức tình huống hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn trùng hợp, mà giờ khắc này thân kiếm hắc quang đã nhỏ không thể thấy, rốt cục triệt để tiêu tán, thở dài một tiếng phiêu tán trong gió, nói cho thái tử, cẩn thận tây, chấm ngoặc kép, vị này chờ đợi mười mấy vạn năm thiên su, rốt cục triệt để tan thành mây khói. Lại không lưu ngấn, hắn vốn định muốn lấy cuối cùng thần hồn, gặp lại thái tử một lần, nhưng là, lại ngay cả điểm ấy nguyện vọng, đều không thể đạt thành. Sau cùng thanh âm, không vui không buồn, chỉ có một chút tiếc nuối. Tả Tiểu Đa thế đi còn tại, như cũ tựa như giống như hỏa tiễn bay thẳng đi qua. Rốt cục, đi đến một cái nào đó không gian sau khi, bịch một tiếng. Cầm trong tay trường kiếm rơi xuống đất, Tả Tiểu Đa thể cốt tầm thường lăn ra ngoài, oanh một tiếng, đâm vào một cây không biết là làm bằng vật liệu gì trên cây cột đá. Bang lập tức, trên trán xô ra tới một cái hồng hồng khoảng chừng 3 cm dài bao lớn. Tả Tiểu Đa trong chốc lát hóa thân độc giác thú. Nếu như lân cận có người quen, cam đoan lại nhiều giúp nào đó nhiều lấy một cái mới tên hiệu. Độc giác cầu đát. Áo, ngô, nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bưng bít lấy cái chán, đau đến nước mắt rưng rưng, đợi đến thần hồn hơi định, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi đây đầy rẫy đều là hoàn toàn hoang lương địa phương. Trước người sau người đều là hoang vu, lần cận còn có mấy cây óng ánh bạch cốt, đó là năm đó yêu tộc, bỏ mình đằng sau, lưu lại thi cốt, cái kia từng cây xương cốt, óng ánh lấp lóe. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng năm đó cường hoành tới cực điểm đại năng giả, nhục thân đã tu luyện đến bất diệt tình trạng, cho dù là tại hỗn loạn thiên đạo không gian, đã trải qua như vậy lâu tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng cũng không có ma diệt bọn hắn sau cùng vết tích. Tả Tiểu Đa theo bản năng đưa tay lấy ra một khối lóe sáng bạch cốt, cảm thụ được trong đó kia ẩn chứa trùng thiên yêu khí, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Mười mấy vạn năm a, đổi lại đồng dạng xương cốt, không mấy năm liền muốn mục nát rồi. Nhưng những cường giả này xương cốt, dù cho là mười mấy vạn năm đi qua, như cũ cứng rắn như thế, thậm chí có thể coi như binh khí đến dùng. Yêu khí trùng thiên, đã đủ diệt sát vạn vật. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Chung quy là đã chết. Về phần Tả Tiểu Đa thấy hình ảnh. Vị kia áo trắng yêu tộc thái tử nguyên bản ngồi địa phương, mà sáng nay đã bị cương phong thổi thành một khối bóng loáng linh lợi tảng đá lớn. Lấy tay sờ lên, thậm chí có một loại xảo trá tàn nhẫn cảm giác, càng thấy linh khí bốn phía, chỉ là nhìn thấy tảng đá kia, tựu tựa hồ lại thấy được vị kia áo trắng thái tử. Phất tay huy kiếm, phá vỡ hỗn độn không gian dáng vẻ, tảng đá vẫn tại. Nhưng này vị thiếu niên áo trắng, đã tăm hơi không thấy, hình như là đồ tốt tới. Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động, hắn đối với vị này yêu tộc thái tử, không quan tâm chút nào, có hoặc là không có, cũng chưa từng để ở trong lòng. Hắn chỉ là thấy được tảng đá kia. Ở loại địa phương này, kinh lịch mười mấy vạn năm hỗn độn không gian hỗn loạn tuế nguyệt ma luyện còn không có hủy hoại đồ vật, cho dù là tảng đá, đó cũng là ghê gớm bảo bối. Tả Tiểu Đa dứt khoát đem tảng đá, còn có năm đó các vị đại yêu để lại xương cốt, tất cả đều góp nhặt một chút, hết thảy cất vào trong không gian giới chỉ, bao quát chính mình vừa mới tiến tới thời điểm, đem chính mình kém chút đụng óc vỡ toang tảng đá kia, cũng đều không chút khách khí thu vào, đều là đồ tốt, nếu là có khả năng, ta thật muốn ngay cả mảnh không gian này không khí cùng gió đều thu lại. Nhưng cũng tiếc làm không được. Về phần tìm kiếm cứu năm đó vị kia áo trắng yêu tộc thái tử, Tả Tiểu Đa căn bản liền không có ôm bất cứ hy vọng nào. Không nói đến trong tấm hình yêu tộc thái tử liền đã thân phụ trọng thương, lại trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, làm sao có thể còn sống? Cái kia thuần túy chính là nói đùa đâu. Đại yêu kia khăng khăng như vậy, nói chung cũng chính là vì hoàn thành lúc trước cuối cùng một hạng nhiệm vụ chấp niệm mà thôi. Bất quá nếu đem ta đưa vào mảnh này tương đối an toàn trong không gian, vì ngươi cái kia tấm lòng thành, cùng cái kia một mảnh trung tâm không cần lãng phí, ta vẫn là tận khả năng nhiều hơn nhiều thu vài thứ lại đi thôi. Ân, dưới lòng bàn chân nơi sống yên ổn là đất a. Không biết cái này đất kiểu gì. Tả Tiểu Đa căn cứ, vô dụng ta ra ngoài lại ném cũng không muộn. Nhưng vạn nhất hữu dụng về sau coi như vào không được. Loại tâm lý này, trực tiếp lấy ra thiên vu đồng cái sẻng lớn, dùng sức hướng trên mặt đất một xúc. Bịch một tiếng, Tả Tiểu Đa bị xúc lực đạo bắn ngược lại. Dĩ vãng đào đất vô số thiên vu đồng cái sẻng lớn, lại kém chút bẻ gãy. Ta sát a, cứng như vậy sao? Tả Tiểu Đa ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, dưới chân mặt đất không phải vàng không phải ngọc, là một loại hoàn toàn chưa thấy qua kỳ lạ tính chất. Tả Tiểu Đa nóng lòng không đợi được, lấy ra vừa mới tới tay Oa Hoàng kiếm, lấy nguyên khí tràn đầy thân kiếm, lục lực hướng phía dưới vạch một cái, lập tức vạch ra tới một cái lỗ lớn, dùng cái đồ chơi này có thể đào động đến. Tả Tiểu Đa thấy thế đại hỉ, một hơi đào xuống dưới. Đem một khối lớn kỳ dị sự vật ném vào diệt không tháp. Bất quá như vậy đào xuống đi ước chừng 7-8 trượng không gian. Lại phía dưới chính là đồng dạng bùn đất còn có hòn đá. Tả Tiểu Đa càng chắc chắn cái này sự vật không phải bình thường. Đổ mồ hôi như mưa tiếp tục khai quật. Liên tục đào mấy trăm mét vuông. Đương nhiên cái này mấy trăm mét vuông mỗi một cái đều đào xuống đi 10 mét vuông. Tả Tiểu Đa còn muốn nhiều đào thời điểm, lại phát hiện Oa Hoàng kiếm không phối hợp, tranh tranh kiếm minh đại tác, tràn đầy ủy khuất ý vị. Đây là một cái gì đồ chơi? Thế mà dùng ta đến đào đất, cái này mẹ nó còn có hay không một chút tiết tháo cùng tôn trọng? Thế mà bị kháng cự, chấm ngoặc kép, nghĩ đến một hồi còn muốn dùng thanh kiếm này bay ra ngoài. Người ở dưới mái hiên Tả Tiểu Đa sửng sốt không dám tùy tiện phát cáu. Hừ, sau khi rời khỏi đây lại thu thập ngươi. Hôm nay việc này, chờ dùng được thời điểm lại tính. Oa Hoàng kiếm tự phát trên không trung nhẹ nhàng phi hành. Lặng yên rơi vào ước chừng ngoài ngàn mét. Mấy khối không phải vàng không phải ngọc tảng đá lớn ở giữa. Mà bên này, nơi đây đặc thù hỗn loạn phong bạo, đã rất mãnh liệt. Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cẩn thận phân biệt phía dưới không khỏi vui lên. Nói, nguyên lai bên này còn có nhiều như vậy chứ. Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá? Tại sao cứng như vậy? Cái này quanh năm suốt tháng phong bạo ma luyện đều không phong hóa. Rất giận, lấy đi, xoát xoát xoát, đem năm khối tảng đá lớn thu vào diệt không tháp. Oa Hoàng kiếm tranh tranh kiếm minh. Đều do cái kia phương Tây hỗn đản một ngón tay nửa đường chặn giết. Làm hại bản tôn đến bây giờ đều không có khôi phục. Không cách nào cùng gia hỏa này giao lưu. Mà cái này tu vi thấp gia hỏa. Tu vi không đến. Thần hồn không có khả năng đạt tới cùng bản tôn cộng hưởng. Thật sự là phiền phức. Ta là để cho ngươi đến thu những này tinh không bất diệt thạch sao? Ta là để cho ngươi đến xem khác có được hay không? Tả Tiểu Đa dẹp xong 5 khối tảng đá, sau đó mới phát hiện, tại tảng đá dưới đáy, có vẻ như so địa phương khác xốp rất nhiều. Tại 5 khối trong viên đá ở giữa, có vẻ như cùng mặt khác địa giới, rất không giống với, giống như là, trên vách đá ưng, rất đơn giản làm một cái ổ dạng như vậy. Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhịn không được ồ lên một tiếng. Chẳng lẽ nơi này có đồ tốt? Tả Tiểu Đa dưới cơ duyên xảo hợp, tiến đến bực này bình thường tu giả muôn vàn khó khăn đến chi địa. Hận không thể đem không khí nơi này đều dọn đi. Nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy? Lập tức vào tay đào móc. Nếu thanh kiếm kia không để cho dùng để làm việc, tả hữu địa giới này cảm giác tính chất rất mềm. Vậy liền vẫn là dùng thiên vu đồng cái sẻng đi thử một chút đi. Kết quả thiên vu đồng cái sẻng thử một xúc, thế mà trực tiếp xúc xuống 3 trượng. Mềm như thế, Tả Tiểu Đa trực tiếp kinh ngạc, liên tục vài cái sẻng xuống dưới, ra bên ngoài lật một cái, không khỏi oa tắc một tiếng. Một cái sẻng móc ra 6 viên trứng, 6 viên có vẻ như trứng ngỗng một dạng lớn nhỏ trứng. Tả Tiểu Đa càng kinh dị đứng lên, địa giới này làm sao còn có thể có động vật dưới trứng? Hơn nữa còn ẩn tàng bí ẩn như vậy. Đó là cái gì thuyết pháp đâu? Chẳng lẽ lại đúng là trứng của thần thú? Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Rất cẩn thận đem cái này mấy khỏa trứng nâng lên đến, dùng xốp cây bông vải bông làm một cái ổ, lại dung nhập diệt không tháp bên trong, hầu hạ tổ nãi nãi đồng dạng. Hy vọng đây chính là thần thú đẻ trứng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nuốt ngụm nước bọt. Ba ba một cái, mụ mụ một cái, niệm niệm miêu hai, còn có ta cũng hai. Về sau toàn ra ngoài, tất cả đều có thần thú tùy tùng. Oa tạp tạp tạp, chấm ngoặc kép, 6 viên trứng của thần thú. Nhất định phải là thần thú A. Tả Tiểu Đa đều có chút vui buồn thất thường. Tả Tiểu Đa trong lòng, tự có một phen cân nhắc, chỗ nguy hiểm như vậy. Bình thường yêu thú chỗ nào có thể tới nơi này? Không đợi đến tiếp cận, liền đã chết rồi. Có thể tại nơi này sinh tồn, thậm chí có thể đẻ trứng, làm sao có thể là bình thường mặt hàng? Đã như vậy, vậy còn có thể là cái gì trứng? Thần đản A, oa tạp tạp tạp, thu lại 6 cái trứng. Tả Tiểu Đa cẩn thận chi tâm lại nổi lên, dự định muốn rút lui. Dù sao, thần thú nếu ở chỗ này hạ trứng, lại há có thể mặc kệ. Liền chính mình tay nhỏ chân nhỏ này, thần thú nếu như trở về, đoán chừng thổi khẩu khí liền đem chính mình thổi chết. Tuyệt đối đừng trở về, tuyệt đối đừng trở về. Một bên nhắc tới, một bên mang theo oa hoàng kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng tứ phía xem xét. Phía trước, tựa hồ có một mảnh lá xanh lung lay. Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận hướng bên kia đi một bước. Đi đến mảnh đất trống này biên giới, từ trong nhẫn không gian lấy ra một đầu yêu thú xương đùi. Nơm nớp lo sợ vươn đi. Bạch, một cỗ rối mù gió thổi qua, cứng rắn yêu thú xương đùi trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ta thao, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giật nảy mình đánh cái run rẩy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.